Chương 1846, Tế luyện tòa yêu tháp. Gào một tiếng chấn động đại thế giới, chỉ thấy hạ giới trung vực vạn đạo kim quang phóng lên trời, hỗn độn khí tiêu tán ra, một cái cự long quanh thân bao vây với trong hỗn độn, ngẩng mặt lên trời the tở ra y ngao nhạc đột phá Đông Hải Long Cung, Cẩm Lân biến sắc. Ha ha ha, quả thực đột phá, cứ như vậy, đại tranh chi thế liền lại cũng không có cái gì trô đáng sợ, lấy Nhạc Nhi sức mạnh, coi như là đối mặt với vô thượng cường giả cũng có thể trốn bán sống bán chết. Ta tứ hải rốt cuộc phải quật khởi. Đông Hải Long Quân khắp khuôn mặt là nụ cười, như tắm rửa gió xuân. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Nam Hải Long Quân khắp khuôn mặt là nụ cười thi lễ một cái. Đông Hải Long Quân gật gật đầu, ta Đông Hải lớn hơn bảy buổi tiệc, mời thiên hạ hết thể cường giả đến đây chúc mừng. Nhạc Nhi nung nấu tổ long chân huyết, đột phá đứng lên khó khăn, nhưng đột phá sau khi, sức chiến đấu nghịch tiên, cũng không biết bây giờ sức chiến đấu bao nhiêu. Tây Hải Long Quân nói, không vội vã. Trước gọi Nhạc Nhi về Đông Hải vững chắc một phen cảnh giới. Đông Hải Long Quân nói, giết. Chỉ thấy trong hỗn độn, một con hỗn độn khí lượn quanh móng đuốt tự trong hỗn độn rối ra, các vị ngạc ngư bộ tộc chuẩn vô thượng cường giả một cái đối mặt trong nháy mắt bị bắn bay, trong vòng ngàn dặm ngạc ngư bộ tộc tu sĩ bị Ngao Nhạc một chảo nắm lên, vứt vào trong miệng. Ngao Nhạc đột phá thiên ngoại thiên, Ngọc Độc Tú một đôi mắt xuyên thấu qua quá thế giới bình phong, nhìn về phía Ngao Nhạc nơi ở, chân mày cau lại. Yêu, nay tiểu bỉ nương đột phá. Năm đó chính là này các tiểu nương đưa ngươi hút chết đi, chúng ta có muốn hay không báo thù đem này các tiểu nương bắt lại đè lại 100 lần. Ngọc Thạch lao tổ xuất hiện ở Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú ngạch đầu hát tuyến lượn lờ, không cần, tất cả đều có nhân quả, tất cả đều có báo ứng, không phải là không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. Nói xong sau khi, Ngọc Độc Tú trong tay pháp ấn liên tục xoay tròn, chỉ thấy từng đạo pháp ấn hướng về kia bắt quái lô xa xuất tới, trong nháy mắt tiến nhập khai thiên thanh đồng bên trong, theo Ngọc Độc Tú pháp quyết. Cái kia lạc như sắt thép khai thiên thanh đồng lúc này lập lòe ra đạo đạo lưu ly ánh sáng, vô số thiên địa pháp tắc ở trong đó không ngừng diễn biến. Vẫy tay một cái kia hỗn độn hồ lô trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú cầm lên, vùi đầu vào bát quái lô bên trong. Ngọc Thạch lão nhìn cả kinh, tiên thiên thần hỏa mãnh liệt cực kỳ, ngươi nhưng chớ có đem bảo vật này cho cháy hỏng. Ngọc Độc Tú không nói một lời, chỉ là tự mình biến thiên trong tay pháp ấn, bất quá là chén trà nhỏ trong đó. Cái kia khai thiên thanh đồng đã đem cái kia hỗn độn hồ lô bao vây lấy. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm kết ra pháp ấn, rơi vào cái kia khai thiên thanh đồng cùng với hỗn độn hồ lô bên trên. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ nói, tiểu tử ngươi đúng là dã tâm thật lớn. Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, chỉ thấy cái kia hỗn độn hồ lô trong thế giới bản nguyên bị khai thiên thanh đồng hấp thu, này khai thiên thanh đồng lại sáp nhập vào hỗn độn hồ lô bên trong, cái kia hỗn độn hồ lô ở tiên thiên thần hỏa bên trong cũng tựa hồ bị nhũn dần giống như vậy. Từ từ bắt đầu biến hóa hình dạng. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, tu sĩ chưa bao giờ tính toán năm, chỉ thấy cái kia hỗn độn hồ lô cùng khai thiên thanh đồng từ từ hỗn hợp, ở 129.600 đạo hỗn nguyên dấu ấn ra chỉ bên dưới, biến thành một vị màu đen tiểu tháp, này tiểu tháp trên tầng tầng lớp lớp, không nhìn ra có bao nhiêu tầng, nhìn một cái lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, nhưng nhìn kỹ, phảng phất lại chỉ có chi nờ tầng. Lúc này hồ lô kia đang vẫn treo ở tiểu tháp kia trên, Ngọc Độc Tú trong tay pháp ấn lưu chuyển. Chỉ thấy cái kia trên người tiểu tháp xâm nhiễm từng tầng màu xanh lục, hồ lô kia từ từ không vào tiểu trong tháp, toàn bộ tiểu tháp từ phía trước màu đen biến thành xanh biết vẻ, phảng phất là thượng hạng mỹ ngọc, vô cùng tinh xảo. Đây cũng là cái kia tỏa yêu tháp thành Ngọc Thạch lao tổ cách bắt quái lô, chơ mắt nhìn tiểu tháp kia. Chỉ là có mô hình mà thôi, Ngọc Độc Tú nói. Nói thế nào, Ngọc Thạch lao tổ nói. Chỉ là lạc ấn 129.600 lớp cấm chế, tính là một cái hôn nguyên, tưởng muốn đại thành. Cần 129.600 cái hỗn nguyên cấm chế, Ngọc Độc Tú nói. Đây chính là cái quần quận công trình, không có mấy vạn năm đừng mơ tưởng hoàn thành, Ngọc Thạch lao tổ nói. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, không vội vã, không vội vã, thời gian có khi là, cái kia tỏa yêu tháp trong thế giới trưởng thành cũng cần thời gian, vân cấm lưu thạch muốn trải rộng toàn bộ tiểu thế giới, cũng cần thời gian, những chuyện này đều không vội vàng được, ta bây giờ có nhiều thời gian, tuổi thọ vô cùng vô tận, chuyện gì không vội vã, từ từ đi. Những chuyện này đều không vội vàng được. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, trong mắt tự nhiên có một luồng thong dong. Bây giờ hoa mở cửu phẩm, bất tử bất diệt, lại có bản cổ phiên nơi tay, Ngọc Độc Tú là thật không có chút nào sốt ruột, thắng bại không cạnh tranh sớm chiều, có nhiều thời gian lấy lại danh dự. Bây giờ Ngọc Độc Tú cuối cùng là có chút rõ ràng cái kia chút vô thượng tâm thái của người mạnh. Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG phun ra nuốt vào ngày tháng, linh khí trong trời đất, sau đó rèn luyện, nôn vào bát quái lô bên trong. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, hơi di chuyển thân thể, ngươi này trường sinh bất tử thần dược lúc nào tế luyện thành công. Này một loại trường sinh bất tử thần dược, không phải là tầm thường trường sinh bất tử thần dược, mà là gia trì trí nhân chính qua, chân quý hết sức, trong đó rất nhiều chuyện không cần ta nói rõ đi, lấy ngươi lão này tu vi, hẳn là hiểu được. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Vừa nói, Ngọc Độc Tú một lần nữa đem vật cầm trong tay tỏa yêu tháp vứt vào bát quái lô bên trong, sau đó thu hồi tam bảo như ý, đem để vào nhà mình trong túi tiền mặt. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt tặc hề hề nhìn Ngọc Độc Tú túi áo, này tam bảo như ý có thể là đồ tốt, bằng không mượn lao tổ ta vui đùa một chút. Nghĩ hay lắm, Ngọc Độc Tú cắt đứt Ngọc Thạch lao tổ ánh mắt, xoay người nhắm mắt dưỡng thần, chính ngươi đi chơi đi, ta ngủ một giấc lại nói. Hồ thần trong thiên địa, hồ thần nhìn trong tay chiêu yêu phiên, ánh mắt lộ ra từng tia một nan giải vẻ. Này chiêu yêu phiên quả thật không phải là dễ dàng như vậy tế luyện, phiền phức đến cực điểm, lấy bản tọa tu vi, lại không tìm được bất kỳ ra tay chỗ. Hồ thần cao mày. Thời chuông phải do người buộc chuông, chuyện này còn muốn tìm Hồng Quân mới là. Hồ thần siết chặt nắm đấm, sắc mặt tâm trầm. Kỳ thực không đơn thuần là hồ thần đau đầu, chính là các vị giáo tổ cũng đau đầu. Phong thần bảng bây giờ không cách nào ghi vào thần linh, chỉ có thể bảo tồn nhiều như vậy bài vị. Môn ha ta những đệ tử kia đều phải ồn ào chết rồi. Thái Bình giáo tổ ngồi ở Thái Dịch giáo tổ bên trong thế giới bất đắc dĩ nói. Phong thần bảng chính là trường sanh bất tử đường tắt trọng yếu một trong, không cần nỗ lực, chỉ cần ghi vào thần tên, liền có thể trường sinh bất tử, chỉ cần bài vị bao phủ nơi, thiên sơn vạn thủy đều có thể phong thần. Đã như thế ta nhân tộc tất nhiên có thêm 100.000 vạn trường sinh giả, chư thiên tinh đấu cũng là đếm không xuể, nếu là có thể phong thần, bài vị vô cùng vô tận, ta nhân tộc tu sĩ người người đều có thể trường sinh bất tử. Thái Dịch giáo tổ nói. Hiện tại phong thần bảng nát, ẩn nấp ở vô tận trong thời không, muốn nghiên cứu chữa trị, đều không phải là dễ dàng như vậy. Thái Thủy giáo tổ nói. Phong thần bảng, liên quan với phong thần bảng, trong nhân tộc bộ tạo thành hai loại phong lưu, một luồng là không trên không dưới, tự biết trường sinh vô vọng chờ người chết. Đối với phong thần bảng bài vị mê tít mắt vô cùng, còn có một bộ phận là các nhà thiên tiêu, có chí trường sinh hạng người, căn bản là xem thường phong thần bảng, cho rằng phong thần bảng chính là loài người liệt ăn, cái kia là loài người ưu ác tính, có phong thần bảng, nhân tộc sẽ không biết tiến thủ, thậm chí cực đoan người cho là nên hủy diệt phong thần bảng. Này hai cỗ thủy triều va chạm, nhưng là khơi dậy đạo đạo bậc nước, có chí người xem thường trên trời phong thần bảng trong thần linh, những thần kia chi cũng không phục khí a, chúng ta có bài vị bản nguyên gia trì. Bất tử bất diệt, sức chiến đấu cũng không yếu cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì xem thường người a. Liền buồn cười một màn xuất hiện, nhân tộc lại chia làm hai phái, này hai phái người ai cũng xem thường ai. Ở phong thần bảng người trong tự cho là trường sinh bất tử, trong ngày rêu rao khắp nơi, cái kia vô số có chí tiên đạo người cho rằng thần linh chính là nhân tộc rắc rưởi, vô vọng đại đạo, chính là cấp thấp người, song phương va chạm, ai cũng không tha cho ai. Vẫn cần nghĩ một biện pháp chữa trị phong thần bảng, lưu lại ta nhân tộc thiên tiêu. Bản thân ta nhân tộc ở biên hoang chi địa đã là ngày càng gian nan, như là tất cả gốc gác chậm rãi đều bị hao tổn không, không chờ 100.000 năm, nhân tộc đã không phải là đối thủ của yêu tộc. Thái Hoàng giáo tổ nói. Chúng ta mở cái hợp lực đem phong thần bảng từ hư không bên trong kéo ra ngoài, sau đó thôi diễn phong thần bảng cấm chế, nhìn có thể không hoàn nguyên phong thần bảng cấm chế. Thái Dịch giáo tổ nói. Năm đó các vị giáo tổ đồng loạt ra tay luyện chế phong thần bảng, không có lý do gì hôm nay không cách nào chữa trị phong thần bảng. Mệnh vận Trường Hà. Ta tới giúp ngươi. Thái Đấu giáo tổ ra tay, quần quận tinh hà rơi vào mệnh vận Trường Hà bên trong. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.